Không cần cảm tạ, dù sao cũng là đồng đội, giải cứu ta. Thần phụ lau máu ở cổ, lộ ra vết thương, do Trảm Long Thiểm đâm thủng, đây là sơ suất, tạm thời xem như thế đi. Trên mặt thần phụ khôi phục lại nụ cười, vết máu trên người hắn dần dần, bị những xúc tu nhỏ như sợi tóc hấp thu. Cường địch này đã bị giải quyết, giờ là lúc ra khỏi địa lao, thần phụ dường như đã quên đi sự không vui vừa rồi. Loại người như hắn, vừa lau sạch máu trên mặt, lập tức lại lộ ra nụ cười. Là đối tượng cần phải hết sức đề phòng, Tô Hiểu không để tâm đến lời nói của thần phụ. Hắn đang kiểm tra ban thường, từ việc đánh giết người, xử phạt. Ban thường lần này có phần đặc biệt, người đã đánh giết khổ thống địa lao, người xử phạt, người đạt được 6,1% thế giới chi nguyên, người đạt được 720 mai linh hồn tiền, khu vực cao vị cộng thêm, khu vực chưa thăm dò cộng thêm, người đạt được tiếng khóc giống, Titan. Sau khi sử dụng vật phẩm này, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái mê man trong 30 giây. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, 7%, nhắc nhở, mở bảo dương này có xác suất khá lớn, đạt được bất hủ cấp trang bị, bảo thạch, đạo cụ, vật phẩm huyết thống các loại. Tô Hiểu nhảy lên, bắt lấy thang dây, kim loại treo trên trần thông đạo, bắt đầu leo lên. Thang dây này rất dài, khoảng gần 100 mét, lại thẳng đứng. Khi đến cuối thang dây, Tô Hiểu hơi khó khăn, nhảy ra khỏi lỗ thang chật hẹp, vị trí hắn đứng. Hai bên là bức tường cao khoảng 3 mét, phía trước là một dãy thang đá có chưa đầy 10 bậc, dẫn lên phía trên. Khi lên đến bậc thang, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình phía trước. Đây là một con đường đá rộng chừng 20 mét, thẳng tắp hướng về phía trước. Hai bên con đường có những bức tường thấp cao, không quá nửa mét. Phần trên của bức tường có những chỗ lồi lõm, người đã đến phía trên tường thành. Khi thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết mình đã từ dưới đất vòng một vòng, lên đến trên tường thành của ngôi nhà đá lớn trong thôn vắng. Khi Tô Hiểu bước lên bậc thang thứ 5, lúc eo hắn ngang bằng với mặt đất và tường thành, bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện cảm giác nguy cơ. Mỗi một phần trên cơ thể hắn đều cảm nhận được nỗi đau nhức. Tô Hiểu lập tức lùi lại, bước xuống dưới bậc thang. Tại hai bên tường thành, từng đạo hỏa sắc hư ảnh nửa trong suốt xuất hiện. Những hư ảnh này cầm trên tay những cây cung dài, có màu sắc giống hệt với chúng, tạo ra tư thế kéo cung, chuẩn bị bắn tên. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng vang giòn giã từ mặt đất phía trước truyền đến. Mấy trăm mũi tên được cấu thành từ những chùm sáng mặt trời, bắn xuống, mặt đất nham thạch phía trước hắn và trên bậc thang. Nếu như Tô Hiểu lúc đó không lùi lại, hắn chắc chắn sẽ bị bắn thành con nhím. Còn nếu tính toán, xong quà. Với tốc độ đó, hắn hoàn toàn không thể vượt qua được những hỏa sắc hư ảnh nửa trong suốt này. Hắn đã từng gặp trong Thái Dương Thánh Điện, là cơ quan của tầng 4 Thánh Điện. Những viêm linh này có tần suất công kích và tốc độ kéo cùng thay đổi, tùy thuộc vào tốc độ của địch nhân. Nếu xông thẳng vào, chỉ có thể chết nhanh hơn, không có cơ hội. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ, thần phụ đã bò lên từ phía sau. Phía trước không thể thông hành à? Hắn hỏi. Được, nhưng muốn xong qua, ta đang đợi ngươi. Tô Hiểu đáp. Đợi ta, thần phụ nhìn hắn, mắt lộ vẻ nghi, hoặc, để tránh trên đường ta xông qua, ngươi lại từ phía sau đánh lén. À, thần phụ nhịn không được cười lên, lắc đầu rồi nói. Vậy thì cùng nhau, xông qua đi. Nhưng, ngươi xác định có thể xông qua không? Không quá chắc chắn, nhưng tỷ lệ thành công rất cao. Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi đao, bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là chuẩn bị xông lên. Bà Hào cũng đứng một bên, hít sâu. 3, 2, 1. Bà Hải đếm tới 1. Lúc này Tô Hiểu lao vọt về phía bậc thang. Thần phụ cố ý giữ chậm lại trong chốc lát, xác định Tô Hiểu thực sự đã hết tốc lực xông lên, hắn mới đuổi kịp. Tô Hiểu vừa lao ra khỏi bậc thang, bước lên tường thành, cảm giác nguy cơ lập tức ập đến từ bốn phía. Nếu hắn không làm gì đó ngay lập tức, trong 2 giây nữa, hắn sẽ chắc chắn chết. Phía sau, thần phụ đột nhiên dừng lại, những xúc tu trên người hắn giật mạnh. Hắn đã sớm biết có gì trên tường thành, bởi vì trước đây, hắn đã để một con, dê con, bò qua tường thành này. Không chỉ vậy, trong lúc ở trong nhà đá lớn, hắn còn dùng tình báo về việc leo tường thành nguy hiểm này để đổi lấy một bình thái dương dược tề. Cụ thể, là nguy hiểm gì? Hắn không nói rõ, chỉ chờ đợi cơ hội như lúc này, thần phụ ra tay rồi. Nhưng hắn không muốn liều mạng với Tô Hiểu, dù có thắng được, cũng phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Và như vậy sẽ khiến thần phụ mất đi cơ hội tranh đoạt ám hắc mặt nạ cùng hội trưởng Rogues. Những xúc tu đen kịt lao về phía Tô Hiểu, gần như bao phủ hắn, trong một không gian chật hẹp. Những xúc tu này làm rối loạn không gian xung quanh, khiến Tô Hiểu không thể xuyên qua để di chuyển. Thần phụ, lão âm tích này, đã chuẩn bị rất chu đáo, tính toán cả khả năng của Long Ảnh Thiểm trong kế hoạch của mình. Ngay vào lúc mấu chốt, thần phụ cảm nhận được một tiếng ông trong đầu, và ngày sau đó, hơn nửa cơ thể hắn mất đi chi giác, dung nhập vào hoàn cảnh, bố bố ôm lùi về sau. Trong vuốt của hắn là một mảnh vải rách nhiều máu. Chính thứ này đã khiến thần phụ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Xung quanh Tô Hiểu, những xúc tu màu đen cứng lại, hắn toàn lực nhảy nghiêng, thoát khỏi khu vực không gian hỗn loạn, sau đó kích hoạt Long Ảnh Thiểm. Vị trí hắn xuyên thấu không gian chính là sau lưng thần phụ. Thần phụ đồng tử lại ngưng tụ, một tiếng xé gió từ sau lưng hắn chuyển đến. Byakuya, ba nhân, Tô Hiểu một cước đạp thẳng, đem thần phụ đá bay ra ngoài. Hắn bắt lấy một bên bố bố uông, lao về phía dưới bậc thang để tránh né. Xuyên tường thành, thần phụ bị một cước đạp bay, bay gần sát mặt đất, cách mặt đất khoảng 3 mét. Do tốc độ phi hành của hắn quá nhanh, hàng trăm mũi tên ánh mặt trời phát ra âm thanh như bạo phong lao tới xung quanh hắn. Đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Những mảnh huyết nhục văng tứ tung, một cánh tay đứt lìa lạch cạch rơi xuống đất, mấy trăm mũi tên ánh mặt trời lần nữa đánh úp lại, khiến mảnh xác còn đang cháy bùng lên bị nổ thành tro tàn. Nhắc nhở, người đã đánh giết số 170.042. Làm cháy, quy tắc giả. Nhắc nhở, người đã đánh giết số 129.113. Làm trái quy tắc giả, ngươi đạt được huân chương vinh dự kim cương nhân 59. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã giết chết thần phụ, nhưng lại nhận được 2 nhắc nhở về việc đánh giết. Hơn nữa, huân chương vinh dự kim cương thù được cũng ít hơn rất nhiều so với khi hắn tiêu diệt phi thế, chỉ bằng 1/2. Liệu có phải do thần phụ không phải là phe của mình, làm trái quy tắc, hay là thần phụ vẫn chưa hoàn toàn chết? Tô Hiểu mở rộng nhận thức, khuếch tán phạm vi quan sát đến mức tối đa, nhưng xung quanh không hề có khí tức của sinh vật sống. Hắn duy trì trạng thái nhận thức suốt hơn nửa canh giờ, rồi mới thu hồi lại. Hắn không vội vàng thông qua tường thành. Dù rằng cách đó không xa, mấy chục mét, một bộ hài cốt lộ ra hào quang màu trắng, mốt đang dựa vào tường thấp của thành. Bộ hài cốt này giống hệt với bộ hài cốt mà hắn đã thấy trong khổ thống địa lao. Hẳn đây chính là linh hồn khô hài. Tô Hiểu quay lại theo con đường cũ. Trước tiên, hắn trượt xuống từ thang dây kim loại, đi đến tường thành tầng hầm ngầm, rồi lại tiến vào khổ thống địa lao. Trong khổ thống địa lao, hắn đã đi qua nửa khu trước, giống như trong mê cung, vấp phải một vài vòng đi lại. Cuối cùng thành công đến được nửa khu sau. Nửa khu sau có địa hình rất thuận lợi, chỉ có một thông đạo, hai bên đều là các phòng giam. Đi qua phòng giam lớn, nơi giam giữ Thái Dương Dũng Sĩ. Tay Tô Hiểu đặt trên chuôi đao, ngồi trong bóng tối. Thái Dương Dũng Sĩ mở mắt, nhìn Tô Hiểu một cái, rồi lại tiếp tục im lặng. Ánh mắt của hắn rất cô đơn. Mấy phút sau, Tô Hiểu quay lại gian phòng giam nhỏ, chỉ khoảng 10 mấy mét vuông. Hài cốt trắng muốt vẫn ngồi tựa vào tường trong phòng giam. Trong tay, nó cầm một chiếc chén kim loại dáng ly đề cao. Xung quanh chén kim loại, một vòng bảo thạch màu trắng được khảm, nhưng lúc này, màu sắc trên bảo thạch trở nên ảm đạm. Tô Hiểu bước vào trước phòng giam, một tay duỗi ra, chạm vào chiếc chén kim loại trong tay hài cốt. Bà, một cỗ chấn động khuếch tán ra, bảo thạch trên chén kim loại bỗng chuyển sang màu lam, trong mắt hài cốt cũng lóe lên hỏa diễm màu lam. Nó từ từ đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay vẫn giơ chiếc chén kim loại lên. Khói đen từ trong chén trào ra, bay lượn trong không khí. Qua một lúc, mặt đất trong phòng giam bị phủ một lớp xương đen. Người đã kích hoạt linh hồn khô hài, tổng số lượng linh hồn khô hài đã kích hoạt một, số lượng linh hồn khô hài càng nhiều, trong cửa hàng linh hồn sẽ có thể đổi được vật phẩm hy hữu hơn. Nhắc nhở, khi kích hoạt linh hồn khô hài đầu tiên, cửa hàng linh hồn sẽ có 100% xác suất đổi mới ra trang bị bất hủ cấp. Cửa hàng linh hồn đã đổi mới, ngươi có thể hồi đoái vật phẩm phía dưới. Thái Dương Dược Tề, giá 180 mai linh hồn tiền, giá hồi đoái giảm 20 mai linh hồn tiền. Tồn kho 8, tồn kho cộng 2, miễn trừ thể chất, hiệu quả có thể giảm thiểu cường độ thương tổn do lửa đốt. Giá cả, lần hồi đoái đầu tiên là 140 mai linh hồn tiền, giá hồi đoái giảm 10 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, mỗi lần hồi đoái, giá sẽ tăng lên, số lần hồi đoái tối đa là 5 lần, lần thứ 5, giá hồi đoái là 2.240 mai linh hồn tiền, giá đã giảm 160 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, sau khi thoát khỏi bản thế giới, buff này sẽ chuyển hóa thành tỷ lệ kháng tính dị thường nhất định, tiếng chi lia, thánh địa ngôn ngữ, hiệu quả, hồi đoái sau lập tức nắm giữ, giá 320 mai linh hồn tiền. Tồn kho, thần linh cốt, cấp sử thi, giá 50 mai linh hồn tiền. Tồn kho, 2, nhắc nhở, nếu kích hoạt nhiều, linh hồn khô hài, phẩm chất của thần linh cốt có thể hồi đoái sẽ tăng lên. Hồn liêm, cáo tử, bất hủ cấp, phân loại, vũ khí giá 4.800 mai linh hồn tiền. Tồn kho, 1, linh hồn khô hài, quỳ gối xuống đất, hai tay nâng chén kim loại lên, hương đen từ trong chén trào ra. Lan tỏa khắp mặt đất, mang lại cho người cảm giác mơ hồ an toàn. Khi hắn thành công kích hoạt linh hồn khô hài, cửa hàng linh hồn cũng được làm mới. Lúc này, hai loại vật phẩm có thể hồi đoái giá trị đã giảm, trữ lượng cũng tăng lên. Ngoài ra, còn có thêm ba món vật phẩm mới, đó là thần linh cốt, thánh địa ngôn ngữ và vũ khí cấp bất hủ, vũ khí bất hủ cấp, hồn liêm, cáo tử. Chỉ cần nhìn vào tên gọi cũng có thể cảm nhận được lực sát thương khủng khiếp của nó. Tuy nhiên, tôi hiểu tạm thời không có ý định hồi đoái nó. Nguyên nhân là vì nếu tiếp tục kích hoạt linh hồn khô hài, giá trị hồi đoái của hồn liêm, cáo tử sẽ giảm thêm. Tôi hiểu rất muốn biết hiệu quả của trang bị bất hủ cấp, hạch tâm cộng thêm. Nhưng hiện tại linh hồn tiền của hắn chưa đủ, và việc hồi đoái lúc này sẽ rất thiệt thòi. Hiện tại, hắn chỉ có 1.500 mai linh hồn tiền, trong không gian chứa đựng có một lượng lớn, thô chế linh hồn ngưng kết vật, có thể bán ra bất cứ lúc nào để lấy thêm 950 mai linh hồn tiền. Ngoài ra, thẻ đỏ Unis cũng có thể mở ra một ít linh hồn tiền, tuy nhiên, tôi hiểu tạm thời không sử dụng thô chế linh hồn ngưng kết vật và thẻ đỏ Unis chỉ khi thật sự cần linh hồn tiền gấp, hắn mới cân nhắc dùng đến chúng. Nếu bán ngày, thô chế linh hồn ngưng kết vật, hắn sẽ mất đi khoảng 122 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu quyết định tiêu 100 mai linh hồn tiền, trước tiên hồi đoái, hai khối cấp, sử thi thần linh cốt. Càng nhiều càng tốt, trong không gian chứa đựng của hắn, có 4 khối thánh linh cấp thần linh cốt, 2 khối cấp sử thi thần linh cốt. Tất cả đều là chuẩn bị cho mệnh vận chúa tể, 3 khối thần linh cốt. Có thể hợp thành một cái, cùng phẩm cấp thần linh chi kỳ tích. Vật này là thứ Tô Hiểu rất cần. Mệnh vận chúa tể là cấp truyền thuyết. Muốn nâng cấp lên thánh linh cấp, cần phải có thần linh chi kỳ tích cấp sử thi và thánh linh cấp. Tô Hiểu đã có thể hợp thành thánh linh cấp thần linh chi kỳ tích, nhưng cấp sử thi mãi đến nay vẫn không thể hợp thành. Do không đủ số lượng thần linh cốt cùng cấp, hiện giờ hắn cuối cùng đã có đủ số lượng thần linh cốt cấp, sử thi. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu vẫn cho rằng thần linh cốt không có tác dụng gì, vì vậy đã bỏ lỡ mấy miếng cấp, sử thi thần linh cốt. Mãi đến sau này, khi hắn có được một miếng thần linh cốt, hắn mới nhận ra sai lầm này. Đây chính là sơ suất của Tô Hiểu, và cũng là nguyên nhân khiến mệnh vận chúa tể vẫn chỉ là cấp truyền thuyết. May mắn thay, vận khí của hắn hiện giờ không tệ. Thu hồi các khối thần linh cốt trong tay, Tô Hiểu nhìn về phía cuối cùng, một loại tiền hạng hồi đoái, tiếng Chiliad, ngôn ngữ của thánh địa. Không thể nghi ngờ rằng, nếu Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng và còn sống rời khỏi thánh địa, Chiliad, ngôn ngữ này sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, giá cả hồi đoái của nó lên tới 320 mai linh hồn tiền. Hơn 300 mai linh hồn tiền không phải là số lượng nhỏ. Tôi hiểu trong thế giới cấp 7 mà chiến đấu, tổng số tiền lời của một thế giới cũng chỉ dao động từ 4.000 đến 8.000 mai linh hồn tiền. Đây đã là tình huống khá thuận lợi. Tuy nhiên, nếu không thể quay lại thánh địa để học ngôn ngữ, tôi hiểu căn bản, không thể hiểu được địch nhân đang nói gì. Thánh địa Chiliad và Tử Tịch Thành, hay những khu vực như Vạn Rủi Trấn, mỗi nơi có một đặc điểm riêng biệt, khác hẳn với Thái Dương Dũng Sĩ. Dù bọn chúng rất hung ác và mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể giao tiếp được. Không chỉ riêng Thái Dương Dũng Sĩ, tôi hiểu còn hoài nghi rằng, ngoại trừ những lính canh ngục, những địch nhân khác đều ở trạng thái có thể giao lưu được. Ví dụ như lần trước hắn gặp phải đại phủ cả. Mặc dù kẻ đó rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn có thể trao đổi. Dù tôi hiểu không quá cần thiết phải giao lưu với địch nhân, nhưng hắn cần phải hiểu được họ đang nói gì. Bởi vì, nếu tiến vào khu vực trung tâm thánh địa Chiliad mà không hiểu ngôn ngữ, đó sẽ là hành động tìm chết. Không chỉ địch nhân nơi đây rất mạnh mẽ, mà các loại cơ quan ác ý cũng rất nhiều. Tôi hiểu cảm thấy, nếu có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây, hắn sẽ có cơ hội lớn không bị thiệt thòi. Hơn 300 mai linh hồn tiền đối với hắn, mà nói, giống như một khoản đầu tư càng sớm, lợi nhuận càng cao. Không chỉ thế, trong khổ thống địa lao, nơi giam giữ một thái dương dũng sĩ đặc thù, nếu có thể hiểu được ngôn ngữ của nơi đây, hắn sẽ có thể lừa gạt, và sẽ có thể giao thiệp với đối phương. Thân phụ đồng đội tạm thời, hiện giờ sinh tử chưa rõ, tôi hiểu cần phải tìm cho mình một đồng đội tạm thời khác. Người này chính là để dò đường phía trước. Trước đó, hắn nhìn thấy Thái Dương Dũng Sĩ kia, có vẻ như bộ dạng không quá thông minh, nhưng lại rất mạnh mẽ. Hơn nữa, thân thể hắn ta da dày thịt béo, sinh lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với A Mỗ trong trạng thái không thuẫn. Quan trọng hơn, tên Thái Dương Dũng Sĩ này là người bản địa. Vì vậy, hắn ta hiểu rõ về nơi này hơn. Sau khi hạ quyết tâm, tôi hiểu tiêu tốn 320 mai linh hồn tiền để hồi đoái tiếng Chiliad, linh hồn tiền nhanh chóng bị tiêu hao. Tôi hiểu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, lượng lớn thông tin liên quan đến tiếng Chiliad xuất hiện trong đầu hắn. Ngôn ngữ này vô cùng phức tạp, bởi vì nó rất cổ xưa, nếu như quay ngược lại thời đại của thế giới này, có thể chia thành hồn năng kỷ nguyên đến Gan Lô Vương Triều, đến đế quốc loạn, chiến đến hỗn loạn lịch, đến hắc ám thời đại, đến không biết thời đại. Hiện tại, tôi hiểu đã nắm vững tiếng Chiliad. Đây là ngôn ngữ từ thời trước hắc ám thời đại. Tuy nhiên, không phải cái gì càng cổ xưa càng tốt, mà ngôn ngữ này cực kỳ phức tạp đến mức có thể làm rối loạn đầu óc. Thêm vào đó, nhiều ký tự trong tiếng Chiliad nhìn qua dễ khiến người ta tưởng rằng đó là dấu ấn của một gia tộc nào đó. Tôi hiểu dần dần chỉnh lại những thông tin hỗn loạn trong đầu. Ngôn ngữ này không chỉ để giao tiếp, mà còn có một công dụng quan trọng hơn. Nếu không, thì cũng không tốn kém như vậy. Rời khỏi nhà lao nơi, linh hồn khô hài, giam giữ, tôi hiểu, mang theo bố bố Uông và ba Hair, hướng phòng giam của Thái Dương, dũng sĩ mà đi. Cùng lúc đó, tại thánh tế đường của Chiliad Vương Thành, ánh mặt trời từ các lỗ thủng trên trần nhà chiếu xuống, tạo thành những vết sáng lốm đốm trên mặt đất. Tại nơi sâu nhất trong thành tế đường, một nam nhân cường tráng ngồi yên, hắn có mái tóc dài vàng kim, giống như bờm sư tử cuồng loạn, cơ bắp xuyên lược như đá hoa cương, các đường nét rõ ràng, khiến ai nhìn vào cũng phải chú ý. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất, chính là chiếc mặt nạ hắn mang trên mặt. Mặt nạ này có màu xương trắng, ở giữa mi tâm có một lỗ đen to cỡ ngón tay, chính là chiếc ám hắc mặt nạ mà thần phụ và hội trưởng Rogash đang muốn có được. Chất lỏng màu đen, giống như vết máu, từ trong lỗ của mặt nạ chảy ra, theo cằm hắn nhỏ xuống. Hai tay, hắn cầm một cái chậu đá, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đen, tí tách, một giọt chất lỏng rơi vào trong chậu, làm gợn sóng trên mặt nước. Nam nhân mang mặt nạ vẫn bất động, giống như một pho tượng, két kẹt một tiếng, hai cánh cửa lớn của thánh tế đường bị đẩy ra. Hơn 10 tên Thái Dương, dũng sĩ cầm chiến mau tiến vào, đứng thành hai hàng trên thảm da sư tử. Hội trưởng Rogash bước vào thánh tế đường, ánh mắt nhìn về phía nam nhân tóc vàng đang ngồi, cùng với chiếc mặt nạ đeo trên mặt hắn. Từ tay ta cướp đi chiếc mặt nạ này, liệu có ý nghĩa gì? Hội trưởng Rogas bước lên phía trước, cuối cùng dừng lại trước bệ đá nơi nam nhân tóc vàng đang ngồi. Tay hắn đưa ra, đè lên chiếc ám hắc mặt nạ, tháo nó xuống khỏi mặt nam nhân. Đùng, một tay lớn nắm lấy Rogas cổ tay. Một tiếng răng rắc, cổ tay Rogas bị bóp vạn vẹo. Lực đạo này mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám tin. Rogas vùng tay, ngón tay vạch một cái, liền ném chiếc ám hắc mặt nạ vào tay còn lại. Người có hai đứa con trai đã trưởng thành, một tên gọi là Hushiro, một tên khác là Eniho. Thật đáng tiếc, một đứa đã chết rồi, chậm thêm chút nữa, đứa còn lại cũng chẳng sống được lâu đâu. Ngươi là phụ thân thật sự của chúng, đi cứu lấy nó đi. Rogas thì thầm bên tai nam nhân tóc vàng. Vừa dứt lời, nam nhân tóc vàng chậm rãi đứng dậy, hắn cao hơn 3 mét, nhìn xuống Rogas, với ánh mắt lạnh lùng. Cường đại, hắn thật sự vô cùng cường đại. Nam nhân tóc vàng chính là kẻ đã từng là đối thủ của Rogas. Hai người đã có một trận quyết đấu, cuối cùng Rogas thất bại, nhưng giờ đây, hắn lại quay trở lại thánh địa, Chi Liệt. Một lúc sau, nam nhân tóc vàng đặt chậu đá trong tay xuống, sát vai đi qua bên Rogas, hướng ra ngoài thánh tế đường mà đi. Khi hắn đi qua một tên thái dương dũng sĩ, ngón trỏ hắn nhẹ nhàng đâm một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chút cản trở đâm vào não tên thái dương dũng sĩ, thân thể tên này bắt đầu tan chảy. Cuối cùng bị nam nhân tóc vàng hấp thụ toàn bộ. Khi nam nhân tóc vàng đã đi xa, Rogas cầm khay đá lên, đổ chất lỏng đen từ trong đó lên đầu. Toàn thân hắn lập tức biến thành đen kịt. Hắn cúi đầu, đứng đờ ra tại chỗ khoảng nửa giờ, sau đó cầm lên chiếc ám hắc mặt nạ, đeo lên mặt. Một tiếng nổ vang lên, lực trùng kích lan tỏa. Rogas ở trên không bỗng xuất hiện một lỗ thủng, từ đó một lượng lớn chất lỏng màu đen trào ra, bao phủ lấy hắn. Phành, một tiếng nổ mạnh vang lên, ám hắc mặt nạ bay ra khỏi cơ thể hắn, tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc đều biến mất, khiến thánh tế đường trở lại nguyên trạng. Rogas tóc dài bay phấp phới, đôi mắt đỏ thẫm, khiến hắn trông giống như một ác quỷ vừa bỏ ra từ luyện ngục. Hắn không thỏa mãn, dường như còn thiếu rất nhiều thứ. Hushiro, đừng làm ta thất vọng, hãy tiếp nhận lực lượng của phụ thân ngươi, rồi tiến đến trước mặt ta, để ta cướp đi lực lượng của ngươi. Cửa lớn của thánh tế đường đóng sập lại. Kế hoạch của hội trưởng Rogas sắp thành công. Hắn căn bản không phải phụ thân của Hushiro, như hắn đã nói. Tất cả những lời về việc ám hắc mặt nạ truyền, bất tử chi lực, cho Hushiro đều là dối trá. Thực tế, bất tử chi thân của Hushiro là sức mạnh bẩm sinh của hắn, cả hắn và muội muội hắn đều kế thừa sức mạnh này từ phụ thân. Một người có sức mạnh bất tử, còn người kia thì mãi mãi giữ được tuổi trẻ. Hushiro vốn thuộc về thánh địa. Không, hắn chính là người sinh ra từ thánh địa, Chiliad, vì vậy hắn mới có thể tránh khỏi ánh sáng, thái dương, cũng có thể hoàn toàn kích hoạt chiếc chìa khóa thứ năm, tâm chi diễm. Tất cả những điều này đều là phần trong kế hoạch mà Rogas đã chuẩn bị từ lâu. Khi kế hoạch của Rogas thành công, và hắn đeo lên ám hắc mặt nạ, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong thế giới này. Không ai có thể tranh cãi. Tuy nhiên, trong mắt Rogas, sinh mệnh vẫn luôn quá yếu ớt. Ngay cả bản thân hắn, dù với thực lực hiện tại, nếu bị chém đứt đầu, vẫn sẽ chết. Vì vậy, hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu đã có được bất tử chi lực, lại duy trì thân thể, vĩnh viễn trẻ trung, nếu đeo lên ám hắc mặt nạ, liệu hắn có thể vĩnh sinh không? Dù cho đại giới là trở thành một sinh vật không phải người, bất tử chi lực, thân thể bất lão và ám hắc mặt nạ chính là 3 điểm chủ yếu trong kế hoạch của Rogas. Thân thể bất lão, Rogas đã có từ 10 mấy năm trước. Hắn đã chiết xuất thể lỏng từ Hushiro muội muội. Sau khi uống vào, Rogas liền không còn già yếu. Để làm lợi thêm, hắn còn đạt được kỹ thuật nhân ngẫu chế tạo ra những con rối như số 9, số 0. Bây giờ, Rogas đã có được ám hắc mặt nạ. Chỉ thiếu bất tử chi lực của Hushiro, nhưng sức mạnh ấy vẫn chưa hoàn hảo. Khi sức mạnh ấy hoàn thiện, Rogas sẽ không ngần ngại mà đoạt lấy. Trong khổ thống địa Lào, Tô Hiểu đứng trước những cây cột sắt lớn cỡ bắp đùi. Trong phòng giam rộng rãi, phía trước, hơn nửa khu vực bị bóng tối bao phủ, thái dương dũng sĩ ngồi im lặng trong phòng, nhắm mắt, không nói một lời. Một lúc sau, hắn lên tiếng, người ngoại lai, hãy rời đi, quay lại thôn vắng, đi theo hướng đó, thái dương môn ở bên đó. Thanh âm của thái dương, dũng sĩ, hùng hậu, khiến người nghe cảm nhận được rõ ràng. Hắn là một chiến sĩ, cường tráng. Tô Hiểu cười nhẹ, hắn đang hút thuốc, rồi ném một quả táo vào trong phòng giam. Hóa ra ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta, quả thực là kỳ quái, người xứ khác, người đến Chiliad làm chi, vì vĩnh sinh, ám hắc mặt nạ, hay là phiến đá tiên tri? À, các ngươi gọi nó là Ouroboros phiến đá. Thái dương dũng sĩ, trong lao không tỏ vẻ phản đối việc giao tiếp, dù sao một mình ở đây cũng thật sự rất nhàm chán. Tô Hiểu lấy ra Ouroboros, phiến đá, nhìn nó một lúc rồi nói, phiến đá tiên tri, người, đã có được phiến đá tiên tri rồi sao? Vậy ngươi muốn vĩnh sinh, hay ám hắc mặt nạ, hay là cả hai? Thái dương dũng sĩ tiếp tục, vĩnh sinh. Tô Hiểu phun ra một làn khói thuốc. Hắn không mấy hứng thú với vĩnh sinh, bởi vì một khi theo đuổi nó, đạo thuật của hắn sẽ khó mà tiến bộ thêm được. Đạo thuật chính là vậy, phải có một niệm niệm, một ý chí sắc bén, không thể có bất kỳ sự trì hoãn nào. Vĩnh sinh, theo hắn, cũng chỉ là chuyện lừa người mà thôi. Người tu hành đạo thuật luôn tìm cách đạt đến đỉnh cao trong khoảng thời gian hữu hạn của mình. Người không muốn ra ngoài sao? Ta có hứng thú, thật sự muốn ra ngoài. Nhưng mà ta đã hứa với Sion, sẽ không rời khỏi nơi này. Sion, tôi hiểu hỏi. Sion, người mạnh nhất của Chiliad, hắn là vĩnh sinh giả, từng có một lần duy nhất Rogas dám khiêu chiến hắn, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay hắn. Đáng tiếc, Sion cuối cùng vẫn phải đeo mặt nạ, vì hắn quá đau buồn về đứa con ruột đã mất. Rogas đã cướp đi con của hắn, huynh đệ ta, Sion. Bao nhiêu năm qua, hắn đã phải chịu đựng nỗi thống khổ đến mức không muốn động đậy, không muốn nói, không muốn nhìn thấy bất cứ ai. Trong phòng giam, thái dương dũng sĩ có chút cảm khái, miệng vẫn nhấm nháp quả táo mà Tô Hiểu ném vào. Người nói, Rogas. Tô Hiểu hơi cười nói, hắn có được không ít tình báo. Hơn nữa, ta đã có cách để đưa thái dương dũng sĩ này ra khỏi phòng giam. Người đã nghe qua hắn sao? Thái dương dũng sĩ hỏi. Rogash à, phải hình dung thế nào nhỉ? Khi hắn còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, ta đã cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng khi đối diện với hắn. Ánh mắt của kẻ đó, thật khó mà hình dung được. Nếu ngươi gặp hắn ngoài kia, tốt nhất là tránh xa hắn. Vậy nếu gặp hắn trong thánh địa thì sao? Bà Hai lên tiếng, mị lực của nó mạnh hơn Tô Hiểu một chút, có lẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn. Điều này không thể xảy ra. Rogash, vĩnh viễn không thể đặt chân vào Chiliad. Tô Hiểu lắc đầu. Hắn đã đến rồi. Thật ra, ta và Rogas đã cùng nhau tiến vào Thái Dương Môn. Nghe lời nói của bà Ha, trong phòng giam, Thái Dương dũng sĩ khẽ cười. Có vẻ như không tin, hắn nhìn họ, ánh mắt đầy hoài nghi. Bà Ha ném một tấm ảnh vào trong phòng giam. Đó là hình ảnh của Tô Hiểu, Rogas và hội trưởng cùng nhau chụp. Đây là một kỹ thuật từ ngoại giới, có thể gọi là tấm ảnh, chính là khung cảnh dừng lại thành hình ảnh. Trong phòng giam không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được khí tức của thái dương dũng sĩ kia chấn động rất mạnh mẽ. Hắn không thể trở về thánh địa, che nã cướp đi thái dương lực của hắn, dù có dùng bí dược của chỉ dũ thần giáo cũng vô dụng, chỉ trừ khi hắn. Trong phòng giam, thái dương dũng sĩ đang nghĩ tới điều gì đó. Đồ khốn này, hắn có ăn Sion hài tử sao? Chỉ có khả năng này thôi, Sion vậy mà, thà hắn một mạng. Đùng, liệt diễm vàng kim từ trong phòng giam bùng lên, trong đó như có một con diễm thú đang hội tụ. Răng rắc, răng rắc, mặt đất nổ tung, bóng tối bị hỏa diễm xua tan. Một thái dương dũng sĩ thân đầy áo giáp từng bước tiến về phía trước, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy thái dương dũng sĩ này rút một thanh đại kiếm dài gần 1m2 từ mặt đất, một nhát chém xuống, cột sắt lớn cỡ bắp đùi phía trước liền tan chảy thành nước thép. Tô Hiểu nhìn về phía thái dương dũng sĩ đang tiến tới, Hắn khẽ cúi đầu, không phải vì bị khí thế áp đảo, mà là muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương, bởi tầm mắt của hắn quá cao, nhìn thẳng sẽ không thấy người. Thái Dương dũng sĩ với khí thế bạo liệt ấy, chiều cao chỉ khoảng 1m3, trên vai vác thanh đại kiếm, dưới cằm có bộ râu đen, đôi mắt màu vàng sẫm, trên đầu có một chiếc sừng kim loại. Thái Dương dũng sĩ này không phải là người lùn, thân hình của hắn rất cân đối, tựa hồ là thuộc giống tộc nào đó trong thánh địa. Bà Hà có chút ngỡ ngàng, trong dự đoán của nó, đối phương hẳn phải có chiều cao như A Mỗ, nhưng thực tế lại là ngược lại. Vị này có chiều cao vượt trội hơn hẳn, xin hỏi các hạ quý danh. Bà Hà lấy lại bình tĩnh, khôi phục thần sắc. Cái gì? Thái Dương dũng sĩ nhìn hắn, lông mày nhíu lại. Ngươi muốn xưng hô ta thế nào? Bà Hà hỏi lại. Ta là Âu Chi, còn Rogash ở đâu? Thái Dương dũng sĩ đáp, vẻ mặt nóng nảy. Dường như hắn đang chuẩn bị đi tìm Rogash để quyết chiến. Hắn ở phương hướng kia. Tôi hiểu, chỉ về phía Bô Bô Uông, nơi mà trước đó hắn đã chặn đứng. Âu Chi suy nghĩ một lúc rồi nói. Ở trong vương thành sao? Chuyện này có chút phiền toái. Người định làm thế nào để vào vương thành, qua tường thành? Tô Hiểu trả lời. Các ngươi điên rồi à? Âu Chi có chút kinh ngạc. Hắn hình như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời. Thật ra, hắn cũng có thể vào thành qua cửa chính, bởi vì rất nhiều Thái Dương dũng sĩ là do chính hắn dạy bảo. Không cần phải phiền phức như vậy. Đợi ta một chút, ta sẽ đi triệu tập nhân thủ. Nơi đây là Chiliad, không phải Rogash có thể làm chủ. Âu Chi bước đi nhanh, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là định đi đến thôn vắng trước, rồi từ dưới tường thành vòng ra cửa chính, để triệu tập Thái Dương dũng sĩ. Âu Chi vừa đi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Nếu như thực sự có thể nhờ Âu Chi, Thái Dương dũng sĩ này, để vào được thánh địa Chiliad khu trung tâm, thì đó cũng là một chuyện tốt. Chừng 10 phút sau, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía đối diện truyền đến. Chạy mau, Âu Chi khiêng đại kiếm, chạy nhanh như gió, mặc dù đôi chân ngắn, nhưng tốc độ của hắn lại cực kỳ nhanh, đủ má. Bà Ha suýt nữa bị dọa sợ đến mức mất hồn. Bố Bố Uông cũng lập tức quay đầu chạy theo. Phía sau họ, những Thái Dương dũng sĩ đông đúc đang truy kích, ước tính có gần 100 người. Khi sự truy kích dần lắng xuống, Tô Hiểu đã đứng trên tường thành. Hắn nhìn xuống dưới, nơi có lỗ thang dây, và nhận thấy đây là một địa điểm chiến đấu tuyệt vời. Nếu có Thái Dương dũng sĩ từ dưới này lên, bọn họ sẽ chỉ có thể lần lượt dâng đầu mình. Những kẻ phản bội này, ân tình của ta, Âu Chi, đối với bọn chúng đều quên hết rồi sao, lại còn nương nhờ vào Rogash, thật là vô sỉ. Âu Chi tức giận đến mức thân thể run rẩy không ngừng. Có lẽ là do hắn đã phải chờ đợi trong phòng giam quá lâu, khiến cho những thuộc hạ cũ của hắn giờ đây đều đã gia nhập phe địch. Đừng có cuồng nộ vô ích nữa. Bà Hà lên tiếng, ngươi là Thái Dương dũng sĩ, có biện pháp nào để qua được đây không? Bà Hà chỉ tay về phía trước, và những bậc thang dẫn lên trên tường thành, chính tại nơi này. Thần phụ trước đó đã chết, nếu có Thái Dương dũng sĩ từ đây lên, sẽ phải đối mặt với cơ quan rất nguy hiểm, không ngừng bắn công kích. Viêm linh của cơ quan này, không ai có thể chịu nổi. Cho dù là Saiyan, cũng không thể xông qua. Âu Chi không hề nói dối. Những viêm linh này quả thật rất khó giải quyết. Bà Hải đã thử một lần, tiến vào dị không gian để vượt qua tường thành. Nhưng ngay khi nó vừa vào, viêm linh lập tức chuyển sang trạng thái trong suốt. Suýt nữa đã bắn chết Bà Ha trong không gian dị thường. Cơ quan, Tô Hiểu suy tư, đúng, cơ quan, đi tiếp về phía trước, sẽ thấy được, gâu, Bố Bố Uông kêu lên, y muốn nói là, tránh ra, nó đến rồi. Bố Bố Uông biến mất, nó thử tiến lên vài bước, đến gần bậc thang, chờ đợi sự công kích của viêm linh, mọi thứ rất tĩnh lặng, không có gì xuất hiện. Thấy vậy, Bố Bố Uông ngạn đầu, ưỡn ngực, bước đi với bộ dáng vui sướng, tiến về phía tường thành. Sau khi đi được một quãng khá xa, khoảng mấy trăm mét, Bố Bố Uông lấy ra một cái kẹo mút, đặt nó xuống đất, rồi thông qua Âu Chi để điều chỉnh phương hướng tìm kiếm. Sau một hồi, nó phát hiện ba chiếc cán kim loại, không có phương pháp như Âu Chi đã chỉ dẫn. Ba cơ quan khảm trong tường thành này rất khó tìm. Bố Bố thử di chuyển một chiếc cán trong số đó. Ầm ầm, tường thành rung chuyển, khu vực nơi bố bố, ôm đứng bắt đầu hạ thấp. Thấy vậy, bố bố ngay lập tức đẩy cán kim loại trở lại vị trí cũ, rồi thử di chuyển chiếc khác. Két, như có bánh răng bị kẹt lại. Một vài tinh thể lớn, như chậu rửa mặt xuất hiện bên ngoài tường thành. Chúng không còn hấp thụ ánh mặt trời, mà được giấu kín trong tường. Nhận thấy tín hiệu từ bố bố Uông, tôi hiểu bước lên tường thành, quả thật. Cơ quan không bị kích hoạt, hắn tiến lên vài chục mét, bắt đầu quan sát, linh hồn khô hài, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ao chi từ phía trước tôi hiểu đi qua, đạp lên một khối xương đùi của linh hồn khô hài, khối xương đùi lập tức biến mất trong không khí. Điều này làm tôi hiểu nghĩ đến, nếu không có nhạc viên lạc ấn thì không thể nhìn thấy linh hồn khô hài. Như vậy, hắn không cần lo lắng rằng, dân bản địa của thế giới này sẽ phát hiện ra linh hồn khô hài, từ đó làm hỏng kế hoạch. Tay Tô Hiểu chạm vào chiếc chén kim loại mà linh hồn khô hài dưa lên, và như những lần trước, hài cốt trên mặt đất lập tức thay đổi tư thế, quỳ xuống, hương từ trong chén kim loại bắt đầu chảy ngược ra ngoài. Người đã kích hoạt linh hồn khô hài, vị trí phía trên tường thành, tổng số linh hồn khô hài đã kích hoạt 2, nhắc nhở, nếu như kích hoạt linh hồn khô hài thứ 3, giá trị vật phẩm có thể hồi đoái trong cửa hàng linh hồn sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu xem xét cửa hàng linh hồn. Sau khi xem qua một lượt, hắn phát hiện ra rằng những vật phẩm có thể hồi đoái mới xuất hiện, nhưng không có gì thật sự phù hợp với hắn. Tin tốt là hồn liêm, cáo tử đã giảm giá. Nếu như hắn chờ thêm một thời gian nữa để hồi đoái, tiếng chi lìa, hắn có thể tiết kiệm được từ 10 đến 20 mai linh hồn tiền. Nhưng để phá hủy cơ quan trên tường thành, thì phải dựa vào tình báo cung cấp từ Âu Chi, cùng với năng lực của bố bố Uông, tiến dần theo tường thành, đi khoảng nửa cây số. Tôi hiểu thấy, được một chiếc thang nghiêng dẫn xuống dưới tường thành, Âu Chi đã đứng đợi ở phía dưới. Dưới tường thành, Âu Chi ra dấu, ý bảo tôi hiểu chờ một chút, hắn nói rằng sẽ dẫn những đồ vật xung quanh đi trước, rồi sau đó quay lại hội hợp với tôi hiểu, cùng nhau đi giết Rogesh. Âu Chi tuy có vẻ lỗ mãng, tính khí nóng nảy, nhưng tên gia hỏa này không hề ngu ngốc. Về phần đối phó với Rogash, đối với Âu Chi mà nói, đây là chuyện chẳng có gì khó khăn, hắn thực sự quá nhàm chán. Nghe nói kẻ thù cũ đã quay lại thánh địa, ánh mắt hắn lập tức bốc lên lục quang, phản ứng rõ ràng là, còn có việc này, nhất định phải giết chết hắn. Vừa lúc giải trí, tôi hiểu nhìn Âu Chi dần dần khuất bóng, liên thủ với tên gia hỏa này để đối phó với Rogash. Hắn không tin tưởng lắm, nhưng dù sao, hắn cũng cần một người dẫn đường. Vậy thì cũng đủ rồi. Một lúc sau, từ dưới tường thành vang lên những tiếng gào rú. Ao Chi là đi phía trước nhất, theo sau hắn là vô số thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều bao phủ trong ánh lửa, chỉ ít có mấy trăm con quái vật hỏa diễm này. Chúng không có chút lý trí nào, nhảy vọt lên những công trình có độ cao không đều. Âu Chi chạy về phía cửa thành. Tên này quả thực là kẻ mang thù, định dẫn lũ quái vật trong vương thành tới cửa thành, nhằm để hố Thái Dương dũng sĩ đang canh giữ tại đó. Tô Hiểu không để ý đến Âu Chi. Hắn theo thẳng nghiêng xuống tường thành, nhắc nhở, người đã đi đến Chiliad vương thành, những công trình với mái nhọn cao thấp không đều xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Vương thành với kiến trúc hùng vĩ, uy nghiêm, xa xa, có hai tòa công trình cao nhất, một tòa là tháp chuông lớn, tòa còn lại tựa hồ là vương cung. Khi đã xâm nhập vào đây, Tô Hiểu đã rất gần với khu trung tâm thánh địa. Hắn quyết định đi về phía vương cung, nơi trước đây hội trưởng Rogash từng ở. Dù sao thì, khi đến đó, nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ hai của hắn sẽ hoàn thành. Tô Hiểu suy đoán, nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ ba có thể liên quan đến ám hắc mặt nạ. Tất nhiên, cũng có thể là một điều gì khác. Tô Hiểu bước đi giữa những công trình, tiến lên khoảng mấy trăm mét. Trên mặt hắn, mang theo nụ cười, chờ đợi phản hồi từ Âu Chi. Âu Chi, người từng nói, phiến đá Ouroboros rất đặc biệt phải không? Đương nhiên là đặc biệt, nằm thanh thánh địa chìa khóa, ngoài, sám tội roi gai, ra không có thứ gì vô dụng, cái còn lại đều là bảo vật. Nếu không, thì làm sao chúng có thể được cải chế thành chìa khóa, phiến đá tiên tri. Không đúng, Ouroboros, phiến đá là sống. Ngươi có phải bị nó lừa gạt rồi không? Ouchi hỏi. Sống, tôi hiểu. Bước vào một tòa kiến trúc, nơi đây rất trống trải, bàn ghế mục nát sập thành đống. Đúng, nó là sống, ta đã bị nó lừa gạt. Ouchi cũng bước vào, cắm thanh đại kiếm lên mặt đất, rồi lấy ra nửa quả táo ăn thừa, tiếp tục ăn. Như thế nào để kích hoạt Ouroboros phiến đá? Tôi hiểu gõ gõ lên phiến đá, Ouroboros. Hắn không cảm nhận được khí tức của vật sống từ trong đó. Đánh nó, đánh đến chết, tôi hiểu nói. A, Ouchi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp dứt lời. Rắn trên phiến đá Ouroboros bỗng sống lại, nó không tấn công mà co rút lại vào trong phiến đá. Một nhóm chữ, tiếng Chiliad, xuất hiện trên bề mặt, phá hư tà, người sẽ nhận lấy trừng phạt. Thấy điếp những dòng chữ này, tôi hiểu, cảm thấy hứng thú với Ouroboros, phiến đá, cầm nó lên. Những ký tự trên phiến đá liền bắt đầu biến hóa. Ngươi là Byakuya, ngươi đến từ bên ngoài thế giới này. Ngươi sẽ chết dưới tay thần phụ, bị cổ thần thôn phệ. Dù ngươi đã săn qua rất nhiều cổ thần, nhưng ngươi quá chủ quan, vì vậy ngươi sẽ chết. Tô Hiểu nhíu mày, quay sang Ouchi. Hắn không có hứng thú với bí mật của người khác. Tựa như người khác cũng không thể hỏi bí mật của hắn. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau. Lão đại, thứ này có chút tà môn a. Là vật phẩm phẩm cấp cao, bà hay, nhìn với ánh mắt nghiêm trọng, dù sao, Ouroboros phiến đá đã báo trước cái chết, đã báo trước cái chết, thì nện đi, tôi hiểu lạnh nhạt đáp, tôi hiểu vừa dứt lời, trên Ouroboros xuất hiện một biến hóa kỳ lạ, ngươi không thể phá hủy ta, ta chính là khả năng sống sót của ngươi, là hy vọng chiến thắng thần phụ, hắn đã nuốt chửng hai đồng loại, còn có một sức mạnh cổ thần, ngươi phải tuân theo chỉ thị của ta. Người sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đầu tiên, giết chết Thái Dương Dũng Sĩ, đối diện ngươi. Hắn là phản đồ, là thủ hạ của Rogash. Khi nhìn thấy những dòng chữ này, Tô Hiểu và bà Hao liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông ra hiệu, ý bảo rằng, đừng tin vào thứ này, đúng như vậy. Đây cũng chính là ý nghĩ của Tô Hiểu. Lúc này, Ouchi lên tiếng, không ổn, có phải nó đang bảo ngươi giết ta không? Đừng hoàn toàn tin vào lời nó có chút năng lực tiên đoán, ta đã từng bị nó lừa gạt, cụ thể thế nào thì, khục, không tiện nói ra, Ouchi có chút lúng túng. Ngay khi đó, trên viên đá Ouroboros lại xuất hiện một đoạn văn tự khác, Thái Dương Dũng Sĩ, Ouchi, người sẽ bị Rogash giết chết, người đã bị hắn vứt bỏ, bởi vì người đã trở nên vô dụng, Rogash đã đạt được tất cả, hắn đã cướp ta khỏi tay các ngươi. Ngươi sẽ nghe theo ta tất cả những gì đã báo trước, vì vậy, hắn sẽ thắng. Nhìn thấy những dòng chữ này, bà Hà có vẻ bất lực, viên đá này chuyên môn rủa người chết, hơn nữa, còn điên cuồng áp đặt suy nghĩ của mình, ép buộc phải nghe theo nó, nếu không thì tất cả sẽ phải chết. Đầu tiên, các ngươi cần phải đạt được lìa dương khay tròn, đem nó đạp nát, thu được bột phấn, rồi rắc lên phiến đá, sau đó, hãy đi tìm thẩm phán quyền trượng. Sám tội roi gai, tâm chi diễm, để ta có thể dung hợp chúng, ta mới là ám hắc mặt nạ chân chính. Chỉ có như vậy, ngươi, Kokolin, Byakuya, mới có thể trở thành chủ nhân của ta. Ha ha ha, đồ chơi này thú vị đấy. Nó chính là ám hắc mặt nạ sao? Ta thật sự vẫn còn là một con lợn Becky. Ba ha cười lớn, phiến đá này quả thật rất lì lợm, vì đã nuốt mất chìa khóa khác. Không từ thủ đoạn, trước tiên là hù dọa. Rồi lại dụ dỗ, trí tuệ của ngươi, khiến ta không thể lừa gạt ngươi, ta mới là ám hắc mặt nạ chân chính, tin hay không, tùy ngươi quyết định, ngươi rất cường đại. Vì vậy, ngươi xứng đáng trở thành người sử dụng của ta. Sau khi những văn tự này xuất hiện, Ouroboros, phiến đá im lặng một lúc, mặt trên đồ án Ouroboros lại một lần nữa hiện lên, liệu nó có thực sự nói rằng, nó mới là ám hắc mặt nạ, chân chính. Lần trước chính là cái cấu này, tảng đá nát này, đã nuốt lấy thanh kiếm của ta. Ouchi nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa dứt lời. Trên Ouroboros, phiến đá rõ ràng, lại xuất hiện thêm văn tự. Lần này hiện lên rất yếu ớt, như thể lần trước đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Thái Dương khay tròn, ngay tại phụ cận, ba, một cỗ chấn động khuếch tán ra. Ouchi, bố bố Uông, ba hả đều giật mình, hoảng hốt. Một lát sau... tiếng bước chân vang lên, váy dài cung đình màu đen, nhẹ nhàng phiêu động, hồng đồng nữ không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, bên cạnh nàng là tử vong trầm ảnh, Ovia, vì ngươi không nghe lời ta cảnh báo, ngươi đã chết dưới tay tử vong trầm ảnh, Ovia, vĩnh biệt, Kokolin, Byakuya, Ouroboros, phiến đá, từ tay Tô Hiểu rơi xuống đất, phát ra một tiếng lạch cạch, đầu Tô Hiểu dần dần cúi xuống, khói đen từ tử vong trầm ảnh, Ovia, trên chiếc váy dài làm ra, hóa thành từng chiếc gai nhọn, lao thẳng về phía Tô Hiểu, bùm, máu tươi vàng khắp nơi, không gian xung quanh chấn động, Tô Hiểu đã tiến vào trong tử vong trầm ảnh, Ovia trước mặt, trường đao của hắn chém ra, kéo theo một sợi xích máu tươi, Ovia nhíu lại, nàng đã nhìn thấy từ nửa giờ trước, từ trên tường thành, Tô Hiểu cùng đám người của hắn đã xuống, một mực theo dõi và chờ đợi đến giờ mới ra tay, vù, khói đen cuốn lấy Ovia, kéo nàng vào trong đó, và cũng lao về phía hồng đồng nữ, nhận đạo đao, thời, trùng kích khuếch tán, mọi thứ, xung quanh, dường như chậm lại, khói đen xung quanh Ovia bắt đầu di chuyển chậm rãi. Nàng lúc này không thể hiểu nổi một điều, vì sao Tô Hiểu lại mạnh đến vậy, theo những gì Ovia nhìn thấy. Nàng cùng Rogash, thân phụ, Tô Hiểu, đều phải ở cùng một cấp bậc mới đúng, vì năng lực của nàng, nàng lẽ ra phải là người mạnh nhất trong tiểu đội của Thái Dư Môn. Thực tế, Ovia đã hiểu lầm, nàng và Rogash không phải cùng cấp bậc. Từ lúc hợp tác đầu tiên, Tô Hiểu, thần phụ, Rogash đều đã kìm hãm khí tức của mình, khiến nàng tưởng mình là mạnh nhất, nhưng thực tế lại là yếu nhất. Một cỗ hỏa diễm vàng kim lao tới, hình thành một tay lớn, nắm lấy Ovia trong khói đen, thậm chí xuyên qua cả bả vai nàng. Đó là Ouchi ra tay, thực lực của hắn rất mạnh, lại hơn Ovia một bậc. Xẹt một tiếng, khói đen gặp lửa liền tiêu tán một mảng lớn, bị khắc chế. Nhận đạo đao, cực, một đạo hàn quang lướt qua, nếu như đánh trực diện Ovia, sẽ không bại nhanh như vậy. Nhưng đáng tiếc, nàng đã nhầm tưởng Tô Hiểu bị ảnh hưởng bởi hồng đồng nữ. Ovia không đầu, thân thể đổ xuống đất, phát ra một tiếng phù phù, cạnh nàng, thân thể hồng đồng nữ, bị nghiền nát. Tựa như tấm gương vỡ vụn, Tô Hiểu một tay che bụng, máu tươi từ kẽ tay chảy ra. Hắn vừa rồi đã phải cứng rắn chịu đựng đòn tấn công của địch nhân, tranh thủ ra tay giết chết Ovia trong một kích. Đòn tấn công của Ovia vô cùng tàn nhẫn, khói đen nương tụ, xuyên thẳng vào bụng dưới của Tô Hiểu, khiến nhiều nội tạng của hắn bị tổn thương. Tô Hiểu biết mình đã chọn đúng, với tốc độ nhanh nhất giết chết Ovia, tránh được nhiều phiền toái, nhất là khi hắn đang ở trong Chiliad Vương Thành. Mặc dù sự xuất hiện của Ovia và hồng đồng nữ có vẻ là một sự trùng hợp, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy, có thể chính là phiến đá Ouroboros đã dẫn dắt sự việc này. Tô Hiểu che bụng, máu vẫn phun ra, hắn hướng về phía phiến đá Ouroboros, trên mặt đất đi tới, vừa đến trước phiến đá. Hắn lại thấy, trên đó xuất hiện thêm văn tự mới. Người không thể phá hủy ta, người sẽ chết, người sẽ chết, ta sai rồi, xin đừng phá hủy ta, ta không phải ám hắc mặt nạ, ta là chìa khóa, ta có thể giúp ngươi tìm ra tất cả bảo vật trong vương thành. Đông Nam, 135 mét, giáo đường, đập vỡ tượng đá trong giáo đường, bên trong có bảo vật, ngươi nhất định cần nó, nhất định cần, ngươi sẽ không chết, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Chủ nhân tôn quý, vĩ đại của ta, Kokolin, Byakuya, ngươi cần ta, ta sẽ giúp ngươi báo trước tương lai. Chilia, Vương Thành, trong một tòa kiến trúc cổ xưa, máu tươi từ kẽ ngón tay của Tô Hiểu thấm ra, hắn vừa mới giao đấu với tử vong trầm ảnh, Ovia, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Nhìn như hắn chỉ nhẹ nhàng chém đối phương, nhưng thực ra không phải như vậy. Lúc này, HP của Tô Hiểu đang giảm với tốc độ 5% mỗi giây, một loại vật chất không rõ nguồn gốc, có đặc tính hắc ám, từ vết thương xỏ xuyên ở bụng dưới hắn mà lan ra, ăn mòn vào trong cơ thể. Dù Ovia là cường giả thuộc phái thiện, nhưng nữ nhân này trong chiến đấu lại cực kỳ quả quyết và tàn nhẫn. Khi phát hiện hồng đồng nữ không gây ảnh hưởng đến Tô Hiểu và Ouchi, lại thêm việc bị Tô Hiểu tấn công gần, nàng đã quyết định, ngay lập tức, muốn kéo Tô Hiểu làm lá chắn. Máu từ kẽ ngón tay hắn thấm ra rồi biến thành màu đen. Tô Hiểu lấy ra một khối đá tròn màu trắng. Hắn không uống dược tể khôi phục, bởi vì trong tình huống hiện tại, dược tề khôi phục sẽ chỉ có hiệu quả rất nhỏ. Quan trọng hơn, ngay sau khi hắn lấy ra khối đá khôi phục, một cảm giác mơ hồ, báo động trong người hắn xuất hiện. Vật chất xâm nhập vào cơ thể hắn không phải là năng lượng, mà là một loại vật chất không biết. Đây chính là đòn sát thủ của Ovia. Trầm ảnh chi ám đã biến mất. Lệp sát giả chưa sử dụng dược tề khôi phục đạo cụ, trầm ảnh chi ám chưa hoàn toàn kích hoạt. Khói cát màu đen từ vết thương trên bụng Tô Hiểu bay ra, vật chất không rõ trong cơ thể hắn đang hội tụ tại miệng vết thương, sau đó bay ra khỏi thân thể hắn. Thân ở trong Chiliad Vương Thành, nếu như phải kịch chiến với Ovia, dù có thắng, kết quả cuối cùng cũng không thể tốt được. Nơi đây có vô số quái vật cùng Thái Dương Dũng Sĩ, chỉ cần hấp dẫn bất kỳ bên nào cũng sẽ là kết quả không ổn. Tô Hiểu hiểu rõ bản thân, xác định không có vấn đề gì lớn, liền lấy ra một bình sức sống nguyên dịch uống vào. Thương thế ở phần bụng hắn dần dần khôi phục, nội tạng bị tổn thương cũng từ từ lành lại. Tuy nhiên, muốn khỏi hẳn, vẫn cần thêm một thời gian. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết tử vong trầm ảnh. Ovia, ngươi đạt được 8,97% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được liệt dương khay tròn, đây là vật phẩm đặc thù của bản thế giới. Sau khi ngươi nắm giữ tử vong, nhất định rơi xuống, ngươi đạt được tín ngưỡng linh hạp, vật phẩm loại bảo dương. Nhìn vào nhắc nhở sau khi đánh giết Ovia, tôi hiểu xác định một điều, thần phụ vẫn chưa chết. Chìa khóa có đặc tính là sau khi tử vong, nhất định sẽ rơi xuống, nhưng thần phụ, sau khi chết lại, không để lại sám tội roi gai. Điều này đã nói lên rất nhiều điều. Khi thương thế dần khôi phục, Tô Hiểu nhìn về phía Ouroboros, phiến đá nằm trên đất. Hắn cảm thấy thứ này thực sự không có bản lĩnh quá lớn. Tô Hiểu nhặt nó lên, trên mặt đá có ghi những dấu bảo mật, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng vào chúng. Bà Ha, đánh nát liệt dương khay tròn, vừa rồi, Ouroboros, phiến đá đã nhắc nhở qua rằng, nó có thể nuốt mất 4 chiếc chìa khóa khác. Tô Hiểu phỏng đoán, đây rất có thể là giả dối. Vì vậy, hắn quyết định thăm dò thêm. Yes, sir. Bà Hà, làm bộ muốn đạp nát liệt dương khay tròn, nó hiểu ý của Tô Hiểu, sẽ không thật sự phá hủy thứ này. Khi bà Hà vừa cầm liệt dương khay tròn lên, trên phiến đá Ouroboros lập tức xuất hiện một hàng chữ. Đừng phá hủy nó. Liệt dương khay tròn có liên hệ với Thái Dương, ta còn không có tư cách tiêu thụ nó, phải trước tiên đạt được thẩm phán quyền trượng. Nhìn thấy những chữ này, Tô Hiểu liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Phiến đá Ouroboros không thể thôn phệ 4 chiếc chìa khóa còn lại. Những thông báo trước đó đều là giả dối. Khi phiến đá Ouroboros nhận thấy mình sắp bị hủy, nó đã cố gắng sử dụng cách này để lừa người nắm giữ nó. Cũng chính là Tô Hiểu, dù sao, những người sở hữu 4 chiếc chìa khóa khác đều rất mạnh mẽ. Răng rắc, Tô Hiểu bóp nát phiến đá Ouroboros trong tay. Hắn trước đó đã bảo bố bố Uông đi dò xét. Sau khi bố bố Uông triển khai toàn bộ năng lực quang hoàn, nó cảm nhận được một khí tức rất nguy hiểm từ phía đông nam. Một tiếng trầm đục từ phía đông nam truyền đến, nơi đó một tòa giáo đường mở ra. Những xúc tu cuồng loạn lan ra xung quanh, giống như một đóa hoa khủng khiếp đang nở rộ. Một lát sau, những xúc tu này dần thu lại, một lần nữa hóa thành một tòa giáo đường. Nếu như tôi hiểu tim và những gì phiến đá Ouroboros đã nói, hắn sẽ tiến vào trong giáo đường kia để tìm bảo vật. Kết quả có thể đoán trước, hắn sẽ tiến vào cơ thể của một sinh vật không rõ, và khả năng lớn là sẽ mất đi quân số. Xác suất bố bố Uông chết tại đó cũng rất cao. Nó rất sợ loại kẻ thù lớn như vậy, kiểu ngụy trang này. Đây chính là sự tin tưởng vào Ouroboros, phiến đá đại giới. Loài rắn dưới hầu hết các tình huống đều đại diện cho dối trá, độc dược và tử vong. Ouroboros, phiến đá cũng không ngoại lệ. Trên đời này không có chuyện gì tốt lành đến dễ dàng như vậy. Và Ouroboros, phiến đá tồn tại hơn ngàn năm, nó sẽ dễ dàng lừa gạt. Kết quả chỉ có thể là không đâu. Đá vụn từ đầu ngón tay Tô Hiểu rơi xuống. Hắn vỗ vỗ tay, phủi đi cho bụi, định rời khỏi kiến trúc hoang tàn này. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài, Ouroboros, phiến đá, bỗng hóa thành những mảnh đá vụn, rồi bắt đầu chảy ngược, nhanh chóng ghép lại với nhau, một lần nữa trở về trong tay hắn. Một hàng chữ mới lại xuất hiện trên mặt đá. Tham lam là tội lỗi lớn nhất trên đời. ta là to lê mày hốc, phiền đá tiên chỉ, ta, còn có thể báo trước hai lần nữa. Sau hai lần báo trước, 317, năm hút cạn năng lượng sẽ hao hết. Khi nhìn thấy những dòng chữ này, tô hiểu nhíu mày, suy tư, kỷ thứ hai, văn minh luyện kim khởi nguyên. Tô hiểu buông một câu hỏi, cái gì là văn minh luyện kim? Phiến đá tiên tri không chỉ không trả lời câu hỏi của tô hiểu, mà còn có vẻ như muốn hắn bổ sung thêm tri thức mới. Làm thế nào để đạt được ám hắc mặt nạ? Giọng của tô hiểu vừa dứt, trên phiến đá tiên tri lại xuất hiện thêm văn tự. Cái này vượt qua cực hạn báo trước, bản thân ngươi, còn có Rogash, Sion, thần phụ, Hushiro cùng tất cả mọi người, các ngươi làm hết thảy mọi chuyện, đều sẽ ảnh hưởng đến ám hắc mặt nạ thuộc về. Trên đời này không có tiên đoán tuyệt đối, sự cường đại của các ngươi khiến cho báo trước trở nên không chính xác. Ngươi cần báo trước như thế sao? Tôi hiểu phát hiện, phiến đá tiên tri tựa hồ đáng tin cậy hơn một chút. Thứ này đích thực có năng lực hạn chế, nhưng những thông tin nó cung cấp lại có giá trị tham khảo nhất định. Vậy còn mấy bộ linh hồn khô hải ở đâu? Tôi hiểu hỏi xong, trên phiến đá tiên tri hiện lên những vết nứt mịn màng, rồi một hàng chữ xuất hiện trên mặt đá. Chiliad Vương Thành, chỗ cầu nguyện, phòng trưng bày tranh, Vương Chi Cung Điện, Thánh Tế Đường. Đây hẳn là bốn địa điểm bí ẩn trong thánh địa, hoặc là những khu vực rất nguy hiểm. Tôi hiểu không có ý định hoàn toàn tin tưởng vào chúng. Vấn đề cuối cùng mà hắn muốn hỏi là, có thể tìm được chỗ nào khác có lợi không? Tuy nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế không phải vậy. Phiến đá tiên tri này luôn thử thách những kẻ tham lam. Tôi hiểu quyết định hỏi thêm một câu cuối cùng, đó là nhược điểm của ám hắc mặt nạ. Hắn phỏng đoán rằng, nhiệm vụ thăng cấp của mình có thể liên quan mật thiết đến ám hắc mặt nạ. Nếu như không thể tìm ra nơi có mặt nạ, hắn cũng cần phải biết làm sao để phá hủy nó. Cành cạch một tiếng, phiến đá tiên tri trong tay tô hiểu đột nhiên nổ tung, bên trong phát ra những tiếng kêu rên hoảng sợ, giống như có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn âm thanh đan xen vào nhau. Tầm nhìn trước mắt tô hiểu biến đổi, một lỗ thủng đen kỳ xuất hiện trước mặt hắn, và từ lỗ thủng ấy, hắn nhìn thấy một tấm mặt nạ màu xương trắng, với những vết nứt chẳng chịt. Chúc ngươi may mắn, vị người sử dụng thứ sáu của ta. Sau khi nghiền nát phiến đá tiên tri, một dòng chữ xuất hiện rồi biến mất, ngay lập tức một vòng xoáy không gian mở ra, hút những mảnh vụn đá vào trong đó. Phiến đá tiên tri cung cấp thông tin, nhưng liệu có thể tin tưởng hay không thì vẫn phải chờ xem. Ao Chi, người có nghe qua nơi cầu nguyện đó chưa? Nghe qua, người định làm gì ở đó? Chỗ ấy không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một ngôi nhà gỗ tồi tàn, có chút việc riêng. Vậy được rồi, đi theo ta. Ao Chi bước ra ngoài. Lúc trước hắn đã dẫn bọn quái vật xung quanh đi khá nhiều. Những quái vật này vốn là những người bình dân trong thánh địa. Khi thái dương bắt đầu chiếu rọi vào thánh địa, một phần nhỏ bình dân còn sống sót, nhưng họ đều vì bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của thái dương mà bị ăn mòn, rồi biến thành quái vật. Âu Chi dẫn đường phía trước, hắn rất quen thuộc với Vương Thành. Trên đường đi đến nơi cầu nguyện, Âu Chi không chọn con phố chính mà đi qua những hẻm nhỏ, hoặc đi xuyên qua các kiến trúc. Mười mấy phút sau, Ao Chi dừng lại phía trước. Một tòa kiến trúc hình tam giác xuất hiện trước mắt. Cấu trúc của nó chủ yếu bằng gỗ. Các thanh sắt nối các khúc gỗ lại với nhau. Trên mái đầy dày lèo. Trong vương thành, gần như không có thực vật. Vì vậy, kiến trúc này đặc biệt nổi bật. Tiến lại gần, Tô Hiểu phát hiện bên trong, không gian, không gian, không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Một bộ hải cốt phát ra hào quang trắng muốt, đang quỳ hướng ra ngoài. Trong tay hải cốt là một chén kim loại, bên trong chứa một loại hương tỏa ra ngược lại. Bộ linh hồn khô hải này dường như đã bị kích hoạt, điều này khiến Tô Hiểu trở nên cảnh giác. Bố Bộ Uông và Bá Ha lập tức chỉ ra, mỗi người đứng một bên, bắt đầu dò xét xung quanh. Tô Hiểu bước vào ngôi nhà gỗ hình tam giác, giơ tay chạm vào bộ linh hồn khô hải. Bà, một cỗ chấn động khuếch tán ra. Tô Hiểu căng cứng thần kinh, sau đó buông lỏng một chút. Chỗ này, linh hồn khô hài, không phải bị người khác kích hoạt, mà bản thân nó đã rất đặc biệt. Người đã kích hoạt chỗ thứ ba, linh hồn khô hài. Nơi này linh hồn khô hài có được đặc tính không gian, và kết nối với linh hồn khô hải trong thánh tế đường, cần tiêu hao 20 mai linh hồn tiền. Có thể truyền tống đến trong thánh tế đường, chỗ thứ ba của linh hồn khô hải, là một con đường tắt. Chỗ cầu nguyện này, mặc dù không phải là một nơi quá bí ẩn, nhưng theo lộ trình bình thường, khả năng Tô Hiểu đi qua đây là rất nhỏ nếu không có sự nhắc nhở từ phiến đá tiên tri, và không lừa được Âu Chi gia nhập đội ngũ, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không bao giờ đi đến nơi này. Tô Hiểu không rõ trong thánh tế đường có gì, nhưng nếu ở đó có một nhóm lớn Thái Dương dũng sĩ, thì việc truyền tống qua sẽ vô cùng nguy hiểm. Âu Chi, người có biết thánh tế đường ở đâu không? Người đến đó làm gì? Nơi đó rất nguy hiểm, đi vào đó chính là tự sát, còn đối phó Rogash mới là quan trọng. Trong khi nói, Âu Chi từ từ tiến lại, gần Tô Hiểu, thần tình tự nhiên, như không có gì. Bằng hữu của ngươi, Sion, ở đó đấy, không có lừa ngươi đâu. Dakuya, bình tĩnh nghe ta nói, đừng đi đến đó, chúng ta cùng nhau đối phó Rogash. Ngươi muốn ta rời khỏi địa lao, mục đích đơn giản chỉ là để ta dò đường và vây công Rogash. Ám hắc mặt nạ, ở thánh tế đường sao, đối phó Rogash vẫn quan trọng hơn. Thánh tế đường hay ám hắc mặt nạ đều không quan trọng. Âu Chỉ dừng lại, hắn biết không thể tiến lại gần nữa. Hiện tại, quan hệ giữa hai người có chút căng thẳng. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi dần dần sắp xếp lại mọi chuyện. Ám hắc mặt nạ rất có thể đang ở trong thánh tế đường. Nhiệm vụ thăng cấp của hắn có khả năng liên quan mật thiết đến ám hắc mặt nạ. Càng sớm đạt được nó, hắn sẽ càng có lợi thế lớn. Xét đến việc Rogash đã tiến vào vương thành một thời gian, ám hắc mặt nạ rất có thể đã bị hắn giành trước. Với phong cách hành sự của Rogash, chuyện này cũng không phải là điều khó hiểu. Âu Chi, người mau chóng đến thánh tế đường, ám hắc mặt nạ có khả năng đã rơi vào tay Rogash. Còn Sion, người mạnh nhất trước đây, có lẽ cũng đã chết trong tay Rogash rồi. Nghe lời Tô Hiểu, sắc mặt Âu Chi liền có chút khó coi. Ngươi có thể lập tức đi được không? Tô Hiểu không đáp lời, bởi vì chuyện này liên quan đến linh hồn khô hải, hắn không muốn lộ ra quá nhiều. Ngươi nói, cũng có lý. Trong thánh tế đường khả năng, không còn ai khác, ta sẽ nhanh chóng đến vương cung. Sau đó tìm ngươi hội hợp, lời nói vừa dứt, Âu Chi liền phóng đi xa. Mãi cho đến khi Âu Chi biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu mới kích hoạt linh hồn khô hải lần thứ ba. Sau khi thanh toán 20 mai linh hồn tiền, phương từ trong chén kim loại bỗng chảy ngược về phía hắn, bao phủ hắn hoàn toàn, khiến xung quanh trở nên tối đen như mực. Vài giây sau, xuyên đen dần tan biến, Tô Hiểu phát hiện mình đã đứng trong một gian đại điện, trên trần đại điện có mấy chục lỗ thủng. Ánh mặt trời xuyên qua chiếu xuống, tạo thành những vết lốm đốm trên nền đất. Người đã đến thánh tế đường, đây là khu vực trung tâm của Siliat Vương Thành. Khi xương đèn hoàn toàn tan biến, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Hắn đang ở trong một góc hẻo lánh của đại điện. Một bộ linh hồn khô hài chưa hoàn toàn kích hoạt ngồi tựa vào tường. Trên nền đất, những vết lốm đốm ánh sáng có chút chói mắt. Và trong đại điện trải một tấm thảm da sư tử. Phía trong cùng có một bệ đá. Trước bệ đá, mặt đất vương vết đen lấm tấm. Một cái khay đá bị ném vỡ nằm không xa. Hai cánh cửa lớn kim loại của thánh tế đường mở ra một khe hở. Nơi đây không có Thái Dương dũng sĩ. Tô Hiểu trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút thất vọng. Nếu ở trong địa hình này, hội tụ mấy chục tên Thái Dương dũng sĩ, hắn có thể kiếm được một khoản lợi lớn. Bởi địa hình này rất thích hợp để dùng tử tịch hàng lâm mà giết địch. Nhắc nhở, nhiệm vụ tấn thăng. Vòng thứ hai đã hoàn thành, vòng thứ ba đã kích hoạt. Đang thống kê nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ hai tốn thời gian. Phần thời gian còn lại sẽ được quy ra thành thế giới chi nguyên bàn thưởng. Người đạt được 11,8% thế giới chi nguyên. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ hai sẽ không có bàn thưởng. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ này, bản thân không có bàn thưởng. Nhưng thời gian còn lại, từ nhiệm vụ sẽ chuyển hóa thành ban thưởng. Loại nhiệm vụ này, Tô Hiểu là lần đầu tiếp xúc. Sau này, nếu nhận phải nhiệm vụ không có ban thưởng, hắn sẽ cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ tấn thăng, lộ ám hắc, vòng thứ ba, độ khó đẳng cấp, level 73, level 75 nhiệm vụ tóm lược, tìm đến ám hắc mặt nạ, chống lại dụ, hoặc đến từ mặt nạ, từ đó phá hủy ám hắc mặt nạ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thường, tấn thăng, làm khế ước giả cấp 8, quyền hạn lạc ấn tăng lên, đạt được trong luân hồi nhạc viên bộ phận cấp cao thiết bị quyền sử dụng. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 20%, lập tức cưỡng chế trở về, mặc dù suy đoán của hắn gần đúng, nhưng vẫn có chút sai lệch. Xem qua tin tức từ nhiệm vụ, một khi đụng phải ám hắc mặt nạ, việc chống lại sự cám dỗ của nó rất khó. Người ta sẽ vô thức đeo nó lên, và kết quả là, khả năng cao, sẽ không có kết cục tốt. Tô Hiểu tuy rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đeo ám hắc mặt nạ. Để trở nên mạnh mẽ, cần phải trả giá rất nhiều, phải từng bước một tiến lên, không ngừng trả giá. Còn nếu trong thời gian ngắn mà đạt được sức mạnh, đại giới ấy sẽ tích lũy lại rồi bùng nổ. Kết quả có thể đoán được. Tô Hiểu suy đoán rằng, hội trưởng Rogash có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều này, nhưng đối phương vẫn đang truy tìm ám hắc mặt nạ. Liệu điều này có phải ám chỉ rằng Rogash đã có cách để triệt tiêu đại giới khi đeo mặt nạ? Căn cứ theo lời Auchi, cho đến nay, chỉ có Sion là người duy nhất sau khi đeo ám hắc mặt nạ, không bị thay đổi tính tình mà vẫn bị mặt nạ thao túng. Nếu theo suy luận này, Sion chắc hẳn sở hữu một loại năng lực nào đó có thể triệt tiêu đại giới khi đeo mặt nạ. Và chính loại năng lực này là điều mà Rogash muốn có. Trước đây, khi trò chuyện cùng Auchi trong địa lao, tôi hiểu biết rằng Vĩnh Sinh giả Sion, con ruột của Rogash, đã bị Rogash cướp đi. Đó là chuyện xảy ra khi Rogash rời khỏi thánh địa lần trước. Vĩnh Sinh giả Sion là một cường giả không có tham vọng. Khi con ruột bị đoạt đi, hắn đã rơi vào tuyệt vọng và cuối cùng phải đeo lên ám hắc mặt nạ. Trùng hợp là hội trưởng Rogash đối với hai con ruột của mình cũng không mấy yêu quý. Trong đó, Hushiro còn sống, còn Aine, xác suất lớn, đã chết từ mười mấy năm trước. Mấu chốt của manh mối là Vĩnh Sinh giả Sion có thể không cần bỏ ra quá nhiều giá trị, hoặc chỉ phải bỏ ra một giá trị tương đối nhỏ, đeo lên ám hắc mặt nạ, mà con ruột của hắn có lẽ chính là người ký thừa loại năng lực này hoặc thể chất đặc biệt đó. Giả dụ Hushiro và Aine chính là những đứa con bị đoạt đi của Vĩnh Sinh giả Sion, thì rất nhiều chuyện sẽ rõ ràng hơn. Sau khi hội trưởng Rogash đạt được ám hắc mặt nạ, có lẽ hắn sẽ đi tìm Hushiro, cướp đi năng lực nào đó của y. Chút ít, không ổn. Tôi hiểu thấp giọng lầu bầu, Hushiro có lẽ đã bị Rogash an bài từ trước. Dù sao, IQ của hai người này cách biệt quá lớn. Kích hoạt bộ linh hồn khô hải thứ tư xong, tôi hiểu, đi đến cửa kim loại đang mở một nửa. Linh hồn khô hải tổng cộng có 6 bộ, hiện tại còn lại 2 bộ. Một bộ đang ở phòng trưng bày tranh, bộ kia ở Vương Chi cung điện. Từ chỗ cầu nguyện ở Chiliad Vương Thành, cùng với trong thánh tế đường, đều có linh hồn khô hải để giam, phiến đá tiên tri coi như là đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, phương pháp phá hủy ám hắc mặt nạ mà đối phương cung cấp cũng có độ tin cậy nhất định. Tô Hiểu hỏi về phương pháp phá hủy, và biết rằng, trong tình huống có người đang mang ám hắc mặt nạ, muốn phá hủy được thứ đó, mấu chốt là ở lỗ đen trên mặt nạ, cửa của thánh tế đường bị đẩy ra, không đến một mét rộng. Tô Hiểu từ khe cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài là một hành lang, trên nền đất phủ đầy thảm đỏ. Tô Hiểu vừa bước vào hành lang, sương mù mỏng manh tỏa ra xung quanh. Hắn không phải không có đường lui, chỉ cần quay về thánh tế đường, tiêu hao 20 mai linh hồn tiền để kích hoạt linh hồn khô hài trong thánh tế đường, hắn có thể truyền tống trở lại Chiliad Vương Thành, chỗ cầu nguyện. Đi được một đoạn vài chục mét, hai bên tường hành lang xuất hiện vài bức tranh. Những bức tranh này có nam có nữ, có người đang cười vui, có người thì duy trì vẻ cuồng loạn, hò hét, cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân của Tô Hiểu càng lúc càng rõ ràng. Trong làn sương mỏng phía trước, mơ hồ hiện lên một thân ảnh ngồi trên ghế cao, tư thế như đang sửa chữa một bức họa trên tường. Tiến thêm vài bước, Tô Hiểu thấy rõ, đó là một thiếu nữ mặc váy dài, tóc dài màu vàng nhạt, được kết thành bím, bím tóc dài hơn 2 mét, giống như cây bút vẽ của nàng. Nàng đang sửa lại một bức tranh trên tường, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ giờ đã được thay bằng một nét an tường, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào phòng trưng bày tranh, cảnh cáo, khi ở trong khu vực này, xin đừng thử sử dụng vũ lực, nếu không, tất cả 219 bức họa trong phòng trưng bày sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Tiếng bước chân từ phía đối diện truyền đến. Một nam nhân mặc trang phục gân lưu, vương tộc bước ra từ trong sương mù. Hoàn ngày ngươi đến phòng trưng bày tranh. Ta là nơi đây, kẻ quản lý, ác mộng vương tử, chi liệt, vương thành, vương chi cung điện, trong điện hồng, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Như vậy, người hài lòng chưa? Hoshiro cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cuộc sống của hắn dường như không còn ý nghĩa khi bị treo ngược như vậy. Xung quanh hắn, thống khổ án phụ đang nhìn hắn bằng đôi mắt hoàn toàn đen kịt, không có lòng trắng, khiến hắn không khỏi cảm thấy trong lòng rụt rè. Ngươi nếu không giết ta, thì hãy thả ta đi, còn treo ta ở đây có ý nghĩa gì? Hoshiro thở dài. Chuyến đi đến thánh điện này của hắn quả thực chẳng khác nào một giấc mộng hão huyền. Người, không phải, vương, thống khổ án phụ đột nhiên lên tiếng, nàng từng bước tiến về phía Hoshiro, miệng cất lên những lời đầy tuyệt vọng. Ta là, ta tuyệt đối là, ngươi nói cái gì? Hoshiro còn chưa kịp hỏi xong, thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên phải. Những bước chân này nặng nề, mang theo một sức ép mạnh mẽ. Cảm giác áp bách dâng lên từ phía bên phải, khiến hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, thống khổ oán phụ lùi lại. Nhanh chóng như quỷ mị, một thân hình to lớn, cường tráng, từ trong thông đạo bên phải bước ra, hắn cao hơn 3 mét, cơ bắp trên lồng ngực nổi rõ, như đá hoa cương, tóc dài vàng kim bù xù, cuồng loạn tựa như bờm sư tử. Lại tới một cái, Hoshiro cảm thấy trong lòng bất an, qua ánh mắt, hắn nhận ra người đàn ông tóc vàng này rất mạnh mẽ. Hắn thuộc về ta, thống khổ oán phụ cắm bốn chi xuống đất, răng nghiến ken két. Nhưng người đàn ông tóc vàng chẳng để ý đến nàng, hắn chỉ thản nhiên bước tới, không hề ngừng lại. Dưới thân thống khổ oán phụ, mặt đất đột ngột xuất hiện những vết nứt, nàng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã đứng trước mặt người đàn ông tóc vàng, tay nàng khô khốc, đầu món tay nhọn hoắt, lao về phía mặt hắn, bang, tựa như tiếng sấm nổ vang. Nam nhân tóc vàng vung tay lên, nhào tới phía trước, thân thể hắn thống khổ bị nghiền nát thành những mảnh huyết nhục lớn. Những mảnh vụn này, tựa như đạn shotgun, bắn nhanh về phía bức tường phía sau, tạo ra hàng trăm lỗ thủng lớn bằng quả đấm. Hoshiro miệng há to, khi hắn từ sự khiếp sợ dần dần hồi phục, thân thể buông lỏng, tuy trong chiến đấu không nên dễ dàng buông tha, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, thực lực của hắn, căn bản không phải ở cùng một thứ nguyên. Đón nhận cái chết một cách thản nhiên, có lẽ còn thêm phần thể diện. Nam nhân tóc vàng dừng lại trước mặt Hoshiro, thân hình cao lớn của hắn từ từ quỳ xuống, một tay nhẹ nhàng đặt lên má Hoshiro, người, người. Hoshiro rôn rẩy, đôi mắt mở lớn, nước mắt chảy dọc theo trán hắn, rơi xuống từng sợi tóc cằm trên khuôn mặt cứng nhắc của nam nhân tóc vàng. Dường như có chút tươi cười, hắn chậm rãi nâng tay lên, Foxy. Cánh tay tráng kiện của nam nhân tóc vàng đâm xuyên qua lồng ngực Hoshiro, đâm nát trái tim của hắn. Tuy nhiên, Hoshiro không hề nhúc nhích, toàn thân nam nhân tóc vàng huyết nhục như sôi trào, nhanh chóng hòa tan, chui vào trong cơ thể Hoshiro, biến thành lực lượng của hắn. À, Hoshiro hét lên, phẫn nộ, xiềng xích trói buộc hắn vỡ tan, khi thân thể hắn chưa kịp rơi xuống đất, một cánh tay liền mọc ra từ lưng hắn, chống xuống mặt đất. Bạch khí nóng rực từ thân thể, Hoshiro bóc lên, hai chân hắn dẫm mạnh xuống đất, cánh tay mọc từ lưng hắn dần dần hòa nhập vào cơ thể. Lúc này lực lượng trong cơ thể Hoshiro tựa hồ muốn nổ tung, người đã mạnh lên rồi, Hoshiro, một thân ảnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện không xa. Tóc dài màu đen bay phất phới, Hoshiro một tay đặt lên lồng ngực. Hắn không rõ vừa rồi, nam nhân tóc vàng kia là ai? Nhưng đối phương đã trao toàn bộ lực lượng cho hắn, vô tư đến mức, tựa như phụ thần hắn vậy. Hoshiro siết chặt song quyền, một tiếng nổ vang, hắn lao ra, tạo thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt hội trưởng Rogesh, một quyền đấm mạnh vào mặt Rogesh. Đùng, toàn bộ khuôn mặt Rogesh bị lõm xuống, thân hình hắn bay ngược lại, đập vào vách tường phía sau, đá vụn văng ra, bụi mù tỏa khắp nơi, sải bước tiến tới. Hoshiro vung tay lên.